Nhiện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 20, tự quyết định bản lĩnh. Gocchuyenaudio.com. Còn người Phó Thiên lạnh nhạt đảo qua, có một tia sắc bén bùng lên Trịnh Dung dùng mình, lập tức rút tay về oán giận nói, người ta đang nói chuyện với anh đó, anh thật thô lỗ, không nên, tốt xấu gì cũng là người hôm qua tôi giúp anh tra ra được thân phận của người phụ nữ kia, không có công lao cũng phải có tiếng cảm ơn chứ. Phó Thiên tiếp tục xem phần văn kiện thứ hai. Hắn nhận thấy rằng hào quang của anh không chỉ ngày càng mạnh hơn, Trịnh Dung ngay lập tức không sợ hãi, ngồi trước bàn làm việc. Nghe nói tối hôm qua anh không về nhà, có phải hay không đi tìm người phụ nữ kia, nói đi có cái gì không tiện dù sao cũng không ai biết. Người thứ ba tên là Trương Dục Châu, không phải là người cảm tình anh sao? Khả năng lớn nhất là Trịnh Dung, dù có Phó Thiên ở đây, hắn cũng đã phát triển khả năng tự nói chuyện với chính mình ngay cả khi không có ai phản hồi, Trương Dục Châu đôi khi rất bội phục hắn. Bất quá như thế cũng tốt, ít nhất cũng tìm ra người, không giống 3 năm trước đây. Hảo hảo, tôi không đề cập đến chuyện 3 năm trước đây. Trịnh Dung lẩm bẩm giữa chừng, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt mạnh mẽ, khiếp người, chống lại ánh mắt âm u lạnh lẽo của Phó Thiên, lập tức đầu hàng. Phó Thiên khép văn kiện lại, hé ra tờ giấy đã đánh mất cho hắn. Điều tra người này, Trịnh Dung tiếp nhận, mở ra phát hiện là một chuỗi dãy số, hắc hắc cười nói. Cái này sẽ không phải là số điện thoại của người phụ nữ kia chứ, hoạt động của anh khá nhanh, bất quá chỉ là, không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh, à, không đúng hả, hôm qua không phải kiểm tra cô ấy hả? Không phải của cô ấy, Phó Thiên lạnh lùng trả lời, đó là ai, Phó Thiên nói, bác sĩ tâm lý, Trịnh Dung sừng sốt, anh muốn đi bác sĩ tâm lý, không phải anh không thích bác sĩ tâm lý sao, hơn nữa, anh đã gặp rất nhiều bác sĩ có thẩm quyền chữa cho chứng mất ngủ của anh, nó từ đâu ra vậy? Trương Dục Châu đôi khi thực sự nghi ngờ liệu chỉ số IQ của Trịnh Dung này là cao hay là thấp. Rất đẹp, chính xác là của phụ nữ viết, hơn nữa tính cách hẳn là tự lập, trừ bỏ người phụ nữ trong miệng anh, còn ai có thể lay động được tổng tài này. Trịnh Dung vẫn là không ngốc, Phó Thiên không nói, hắn cũng đoán được. Được bao bọc ở bên mình, nhất định đem 18 đời tổ tông của hắn tra ra. Phó Thiên, người có thể lăn, Trịnh Dung, anh như thế qua cầu rút ván, ba mẹ anh có biết không? Tần Hạ đến đoàn phim sớm nửa tiếng, xem nội dung kịch bản chuẩn bị cho ngày quay hôm nay, bắt tay hỗ trợ các thành viên khác trong đoàn phim, được đối phương cảm kích. Bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, giống như các diễn viên phụ khác đến đây, ngày hôm qua mấy người Hạ Mỹ Dĩnh chê cười Tần Hạ vài cái rồi cùng nữ diễn viên đi ra ngoài. Tần tỷ tỷ, một mình em không đến được chỗ này, chị có thể giúp em được không? Cô gái nhỏ trong nhóm đạo cụ chạy tới tìm cô. Được rồi, Tần Hạ thoải mái lên, Khuynh Thành Thiên Hạ là một bộ phim cổ trang, cần rất nhiều đạo cụ, mỗi ngày nhóm đạo cụ đều bận rộn. Chính sự thoải mái này mà nhiều người trong nhóm đạo cụ rất thích cô. Bốn người Hạ Mỹ Dĩnh bao quanh nữ diễn viên bước vào. Một nhóm người nói chuyện và cười, không biết họ nói gì, nữ diễn viên mỉm cười rất đắc ý, với lời nói tốt lành của mọi người, nếu sau này em trở nên nổi tiếng em nhất định sẽ không quên mọi người. Gocchuyenaudio.com Tần Hạ giúp cô gái nhỏ trong nhóm đạo cụ xong, còn đang chuẩn bị uống chút nước nghe được câu này, giọng nói quen thuộc đến mức muốn quên cũng không quên được. Cô bóp chặt chai nước khoáng trong tay, nước chảy đầy cả bàn tay, ký ức mà cô cố tình quên mấy ngày nay lại ùa về như hối hả. Cách chương.